Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1893, Tử thần phủ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên đạo cảnh cường giả, cái này Tô Mộc Hải rốt cuộc là ai? Nhìn lấy xuất hiện Hidden, cái kia Điệp Lam Nhan ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia Thanh Linh công chúa. Nhà đầu này tại sao có thể có vận tốt như vậy, nhận biết dạng này người. Mặc kệ Tô Hạo thực lực như thế nào, bên người có hai tên đạo cảnh cường giả, đây chính là thực lực tuyệt đối. Hư không thần tộc đế quân vị trí, còn muốn cái gì tranh đoạt. Thanh Linh công chúa tuyệt đối là ngồi vững, hư không thần tộc đế quân vị trí. Những người khác coi như chống đỡ, hư không thần tộc hoàng tử, cũng sẽ không phái ra hai tên đạo cảnh cường giả. Rất nhiều người lúc trước đều là nghĩ đến kiếp cảnh giao thủ, đến quyết định hư không thần tộc đế quân vị trí. Nhưng là ngươi có thể bảo chứng Thanh Linh công chúa bên cạnh, vị này Tô Mộc Hải không sẽ phái xuất đạo cảnh cường giả. Đạo cảnh cường giả xuất thủ, ngươi còn phái kiếp cảnh cường giả, đây không phải hoàn toàn chết sớm sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn lấy xuất hiện Hidden, tay cầm trường thương Tần Phi Sơn trầm giọng nói ra. Hai tên đạo cảnh, cái này thế lực không đơn giản, vì cái gì lúc trước không có người nhận ra? Chẳng lẽ không phải bọn họ hoang thần vực thế lực? Nếu như không phải hoang thần vực thế lực, như vậy thì là ngoại lai thế lực, bọn họ đang dòm ngó hoang thần vực địa bàn. Hừ, đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh âm truyền đến. Theo sau bên trên bầu trời xuất hiện một tôn thân ảnh cao lớn, thân ảnh kia bỗng nhiên dò ra một mực to lớn bàn tay, hướng về Tô Hạo vồ tới. Tay cầm chừng như núi cao lớn nhỏ, già thiên tế nhật. Cái kia như núi cao trong lòng bàn tay phát ra hào quang sáng chói. Hiện ra sơn hà nhật nguyệt cảnh tượng. Đem lúc trước Hidden xuất hiện mang tới tà ác chi khí khu trừ rơi. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết người kia là ai. Cũng là lúc trước vệ huyết ma đằng kiêng kỵ người. Cái này đồi núi giống như tay cầm bao phủ xuống. Tại cái này mới Tô Hạo cảm giác được dưới bàn tay cũng là một phiến thiên địa bên trong. Trưởng thành núi nhạc, tự thành thiên địa. Người này không đơn giản, trách không được vệ huyết ma đằng kiêng kỵ. Bất quá coi như thế, Tô Hạo cũng không có để ý, quảng cáo. Tùy ý bàn tay kia rơi xuống, vệ huyết ma đằng là kiêng kỵ đối phương, nhưng lại không phải là không thể ngăn trở. Oanh, đúng vào lúc này, vệ huyết ma đằng quanh thân, xuất hiện từng đạo to lớn huyết hà, trong huyết hà huyết sơn đứng vững, bên trong dãy núi từng cây to lớn huyết sắc cây cối xuất hiện. Cây cối che trời, tăng thêm lao nhanh huyết hà. Vô cùng bao la hùng vĩ, tuôn hướng cái kia rơi xuống đồi núi, muốn đem cái này đồi núi thôn phệ đồng dạng. Huyết hà một chỗ, huyết sắc bầu trời phủ lên mà ra, thay trời đổi đất, trong chớp nhoáng này, vừa mới khôi phục thư thái hư không thần tộc hoàng đình trên không, lần nữa biến thành huyết sắc không gian. Đồng thời này huyết sắc không gian bên trong, mơ hồ xuất hiện từng đạo bạch cốt, cho người ta một loại đáng sợ dị thường cảm giác. Người này đến cùng là nơi nào đến? Thủ hạ làm sao đều là tu luyện khủng bố như vậy tà đạo công pháp. Một người nhỏ giọng nói, đúng vậy à, cũng không biết cái này Nhạc Thái Sơn có thể hay không trấn áp đối phương. Nguyên lai xuất hiện người tên là Nhạc Thái Sơn, chính là Hoàng Thần Tông một tên bài danh phía trên trưởng lão. Oanh, cái kia như núi cao bàn tay lớn đập xuống tới, cùng huyết hà đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cỗ lực lượng va chạm. Giống như hồng thủy bộc phát đồng dạng, năng lượng bạo động, dưới bàn tay thiên địa, cũng tại thời khắc này phá hủy. Huyết hà bên trong huyết thụ cùng một thời gian đứt gãy. Cái kia như núi cao bàn tay lớn bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà cái kia vệ huyết ma đằng huyết hà cũng bắt đầu tan rã. Hai đạo tranh phong đối lập lực lượng, dần dần biến mất. Bầu trời từ từ khôi phục thư thái. Cái này, hai cỗ lực lượng tương đương. Người này vậy mà ngăn trở Nhạc Thái Sơn công kích, cái này phiền toái. Bắt đầu một số người lấy Nhạc Thái Sơn núi xuất hiện. Có thể trấn áp Tô Hạo bọn họ, thế nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy. Oanh, hư không bên trong lúc trước người xuất thủ, thân hình xông ra, hình dạng là một tên trung niên nam tử, xem ra rất là anh tuấn uy vũ. Trên thân bắp thịt nhô lên giống như kim loại sáng bóng đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng áp bách cảm giác. Đây cũng là một cái tu luyện nhục thân cao thủ. Hắn từng bước một đạp về Tô Hạo bọn họ. Mỗi bước ra một bước, hư không đều xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Một cỗ đập vào mặt áp lực tuôn hướng Tô Hạo bọn họ. Một số hư không vết rách đầy trời đi ra, bao phủ hướng hư không thần tộc Hoàng Đình. Giờ khắc này, tại hắn phía dưới hư không thần tộc Hoàng Đình mặt đất nứt toác, hoàng cung sụp đổ rất nhiều, mà lại trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một số người chưa từng xuất hiện cũng trong nháy mắt bị cỗ này áp lực phá hủy, hóa thành mưa máu. Dậm chân trung niên nam tử cả người tật giống như to lớn giống như núi cao, mỗi bước ra một bước đều có thể chém giết vô số sinh linh. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, đạo cảnh cường giả bên trong luyện thể cao thủ. Tô Hạo dậm chân tiến lên, cảm thụ cỗ lực lượng này, nhất thời cảm giác được thân thể có loại muốn nứt toác cảm giác. Nhưng là thể nội hiện ra một đạo đạo kim quang bên trong long phượng hư ảnh hiện ra, ngăn cản cỗ này áp lực, đồng thời rèn luyện nhục thân của mình. Tại kiếp cảnh trung tướng nhục thân tu luyện tới ngươi tình trạng này, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhìn lấy chính tại mượn nhờ chính mình áp lực rèn luyện thân thể Tô Hạo, trung niên nam tử kia tán thưởng nói. Nhưng là các ngươi khiêu khích ta Hoang Thần Tông, sẽ chết. Hắn nhìn lấy Tô Hạo trầm giọng nói ra, lúc nói chuyện, thân phía trên khí tức không có buông lỏng, đồng thời vẫn còn tiếp tục tăng lớn. Rèn luyện thân thể Tô Hạo cảm giác được áp lực, đồng thời chính mình da thịt có loại nứt ra cảm giác. Thân hình không khỏi hướng về đằng sau thối lui, tại hắn lui thời điểm. Trung niên nam tử kia tay cầm một nắm thành quyền, nắm đấm hiện ra màu vàng óng, giống như một vòng kim sắc mặt trời đồng dạng, nắm đấm bề ngoài phía trên thiêu đốt màu vàng kim hỏa diễm, khí thế như núi, bao phủ hư không, đánh phía Tô Hạo. Tại Tô Hạo bên cạnh Phệ Huyết Ma Đằng thấy thế, tay cầm vừa nhấc. Tại trong bàn tay hắn năng lượng màu đỏ ngòm nhanh chóng hội tụ, đồng thời trong đó một cái huyết sắc nhánh dây xuất hiện, cùng năng lượng màu đỏ ngòm dung hợp. Hóa thành một căn cự đại huyết sắc trường mâu. To lớn huyết sắc trường mâu, huyết khí ngập trời, có loại xuyên thủng hết thảy cảm giác. Đông, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nắm đấm cùng trường mâu đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia huyết sắc trường mâu cùng nắm đấm màu vàng óng lần nữa đều xuất hiện vết rách. Sau đó bắt đầu tứ phân ngũ liệt. Lần này cùng lúc trước chính là kết quả giống nhau. Chỉ là lần này bạo phát đi ra khí tức, hình thành khí lãng, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Một số người quan chiến, sắc mặt kinh hãi, nhanh chóng hướng về sau lưng thối lui. Thì coi như bọn họ lui về phía sau, cũng không thể trốn qua một kiếp, sắc mặt đều trắng xám vô cùng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này lỗ lớn. Cùng hư tư duy thoát đi tường mục thần, lướt qua chính mình máu tươi bên mép, sau đó trong tay xuất hiện một viên đan dược nhanh chóng nuốt vào. Tại bên cạnh hắn hư tư duy cũng giống như thế, những người khác cũng giống như vậy, bọn họ nhìn lấy hư bên trong tràng cảnh, trong lòng cảm giác nặng nề. Theo hai lần xuất thủ tình hình đến xem, Hoang Thần Tông Nhạc Thái Sơn, bắt không được đối phương. Thật sự là không đơn giản, ta rất muốn biết các ngươi vì cái gì đến đây ta Hoang Thần Vực. Cái kia Nhạc Thái Sơn thu hồi chính mình khi thế, nhìn lấy Tô Hạo trầm giọng nói ra. Ngoá hả, lại muốn biên thế lực tên. Tô Hạo nghĩ thầm, cái này Nhạc Thái Sơn thực lực không đơn giản, Vệ Huyết Ma Đằng chảm giết không được đối phương. Hiền cũng là vừa vặn đạp nhập đạo cảnh, cái kia Tần Phi Sơn tuy nhiên không phải Vệ Huyết Ma Đằng đối thủ, nhưng là ngăn cản phía dưới Hiền vẫn là làm đến. Hiền năng lực là bất tử. Cũng không phải là nói hắn chiến lực vô song, ta chính là Tử Thần Phủ phủ chủ Tô Mộc Hải, đến tại chúng ta đến từ chỗ nào, cái này không thể trả lời, hôm nay tới đây chính là ta bị Thanh Linh công chúa mời giúp nàng thành vì hư không thần tộc đế quân. Tô Hạo lạnh giọng nói, kỳ quan môn môn chủ, tạm thời không cần, dù sao kỳ quan môn cùng bất động minh vương thành có quan hệ. Hắn cần là một cái không có quan hệ, Tử Thần Phủ cái tên này không tệ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.